Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 786, Thất Tình Bảo Kiếm Uy Lực. Chấm điểm cao. Nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Người mẹ nó thật là cho thể diện mà không cần. Đừng tưởng rằng ngươi đang ở đây thiên giới trẻ tuổi bên trong có chút danh vọng, chúng ta cũng không dám động tới ngươi. Ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Ta đây hôm nay trực tiếp đánh bể ngươi đó là. Lý Diệu trao mày, thân hình chợt lóe bên dưới, chợt xông ra ngoài, trong tay ánh sáng lóe lên, lưỡng đạo dâng trào linh lực dòng lũ. Trong nháy mắt sử dụng, lưỡng đạo linh lực ở trong hư không nhanh chóng ngưng tụ. Trong chốc lát, chỉ thấy một đạo trong suốt trường thương, trực tiếp ngưng lộ vẻ ra, cấp tốc đâm về phía Lam Thanh Phong. Linh lực họa vật, nghịch thiên thần thương, lại là này hai chiêu. Lý Diệu, người xem tới cũng liền này mấy lần nha. Lam Thanh Phong trên mặt, cũng không có phân nửa kinh ngạc. Ngược lại là thoáng qua một tia giễu cợt, chỉ thấy trong tay hắn lãnh đạm tử sắc hào quang lóe lên. Một thanh trường kiếm màu tím, bất ngờ xuất hiện, hướng Lý Diệu trong suốt trường thương đột nhiên đâm tới. Thất Tình Bảo Kiếm, này chính là Lam Thanh Phong sở tại gia tộc tổ truyền Bảo Kiếm. Là thời kỳ viễn cổ gia tộc của bọn họ lão tổ Bội Kiếm. Năm đó Thất Tình Bảo Kiếm ở Lam núi xanh nửa đế cảnh tu vi bên dưới, không biết chém từng giết bao nhiêu thiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh. Ngay cả chân chính thiên đế cảnh tu sĩ, đều là đối với thanh thần binh này bảo kiếm tương đối kiêng kỵ. Này Thất Tình Bảo Kiếm, chính là gia tộc vì khen thưởng Lam Thanh Phong, thật sự cố ý trao tặng. Muốn thi triển Thất Tình Bảo Kiếm, phải tu luyện thành một đạo công pháp mới có thể phát huy ra nó uy lực, mà đạo công pháp chỉ có họa đạo tu luyện đi đến thiên tiên cảnh giới trở lên lúc mới có thể chân chính vận chuyển, mới có thể làm cho Thất Tình Bảo Kiếm đâm ra nó đặc biệt công kích. Yêu, hận, chán ghét, sợ hãi, ai, nộ, vui, màu tím nhạt bảo kiếm đột nhiên đâm thẳng mà ra, thấy rõ tới hời hợt. Nhưng là, uy lực to lớn, một kiếm đâm ra, lại đem kia lưỡng đạo bàng bạc linh lực ánh sáng đột nhiên trực tiếp chặt đứt. Sau đó trực tiếp nghênh hướng kia khí thế hung hăng nghịch thiên thần thương. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, phảng phất như là kim thiết tương giao thanh âm, đột nhiên truyền bá ra, kia vốn là khí thế hung hăng trong suốt linh lực trường thương. Ở Thất Tình Bảo Kiếm đột nhiên đâm thẳng bên trong, ứng tiếng mà đứt, màu tím nhạt bảo kiếm thế đi không giảm, ở trực tiếp đâm đoạn trong suốt linh lực trường thương sau đó. Đi thẳng đến trước người Lý Diệu, Lý Diệu không khỏi quá sợ hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn tối đa cũng là có thể cùng hắn đánh ngang tay Lam Thanh Phong. Lại có chiến lược như vậy, một kiếm này uy lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bên trên thần cảnh phạm vi. Chỉ có thiên tiên cảnh mới có thể nắm giữ như thế bàng bạc công kích. Thất Tình Bảo Kiếm trên tóe ra một đạo rất là khí tức quỷ dị, trực tiếp rơi vào Lý Diệu trên người, sau đó trong nháy mắt biến mất. Lý Diệu chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên không khỏi dâng lên một cổ kinh hoàng ý. Trong nháy mắt thân thể bắt đầu run lẩy bẩy, mặt đầy ngây ngô chát, thậm chí đều quên ngăn cản sắp đâm tới bảo kiếm. Ở nơi này vạn phần nguy cấp lúc, Tiểu Tuệ Minh thân hình khẽ động, liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Chợt đó là thấy một cái hung mãnh quả đấm trực tiếp xuất hiện ở Lam Thanh Phong bên hông, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Thất Tình Bảo Kiếm cũng bởi vì khống chế nghiêng về duyên cớ, hung hăng đâm vào bên cạnh Lý Diệu mấy trượng mặc hà trên. Đột nhiên, đợt sóng tung tóe, trực tiếp ở đó mặc hà trên chém ra một đường dài chừng tầm hơn 10 trượng rãnh. Mặc hà nước sơn hắc hà thủy, điên cuồng hướng hai bên cuồn cuộn lên. Thiên tiên cảnh sơ kỳ. Không nghĩ tới Lam Thanh Phong ngươi lại lén lén lút lút tu luyện đến thiên tiên cảnh. Hơn nữa còn một mực giấu giếm thực lực. Hình Nguyệt thấy một màn như vậy, cũng là không khỏi kinh hô lên. Mặc dù nàng còn thiếu một chút tiến vào thiên tiên cảnh, nhưng là coi như Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc tương lai nữ vương, nhãn lực cũng là vô cùng. Trong nháy mắt đó là khám phá Lam Thanh Phong tu vi chân chính. Ha ha, không nghĩ tới Hinh Nguyệt nhãn lực này cũng là vô cùng. Không sai, ta là tu luyện đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Bất quá, đây không phải là ta lúc trước ẩn giấu thực lực, mà là ở này linh họa trong không gian, lấy được bảo bối, mới vừa chạm một cái mà thành. Lam Thanh Phong mặt đầy đắc ý, lớn tiếng đáp, thực ra, ở gặp phải các ngươi trước, ta ở nơi này mặc hà bên trong, lấy được một món bảo bối phá tiên quả. Lam Thanh Phong đem bay ra thất tình bảo kiếm triệu hoán mà quay về, sau đó cười nói, phá tiên quả, danh như ý nghĩa, đó là trợ giúp đã đến bên trên thần cảnh đỉnh phong tu sĩ, đánh vỡ tiến vào thiên tiên cảnh những ràng buộc sử dụng. Cùng thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài hạng nhất khen thưởng phá tiên đan. Là một cái tác dụng. Bất quá, này phá tiên quả ở mấy ngàn năm bên trong. Nhưng là cực kỳ hiếm thấy. Coi như chân bảo hiếm thế. Mỗi lần xuất hiện, cũng sẽ đưa tới thế lực khắp nơi theo dõi. Bởi vì, mặc dù nó cùng phá tiên đan công hiệu tác dụng đều giống nhau. Nhưng là coi như thải thiên địa chi linh khí, tụ nhật nguyệt chi tinh hoa mà mọc ra phá tiên đan. Sức thuốc nếu so với viễn cổ đám đại năng tu luyện phá tiên đan, tốt hơn còn nhiều gấp đôi, càng thuần túy. Lam Thanh Phong vốn là tu vi, đó là đã bước lên bên trên thần cảnh đỉnh phong. Hắn là như vậy đang khổ cực tìm một cái cơ hội, hy vọng có thể bước vào thiên tiên cảnh. Làm đến này cái phá tiên quả sau đó, hắn căn bản cũng không có phân nửa do dự, lập tức ăn vào, bởi vì, hắn biết, lần này tầm bảo trong đội ngũ, người mạnh quá nhiều, chỉ có đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh, mới có thể phát huy ra thất tình bảo kiếm uy lực chân chính. Chỉ cần có thể đem thất tình bảo kiếm thất chiêu hoàn toàn thi triển ra. Như vậy, cho dù là thiên tiên cảnh trung kỳ tu sĩ, hắn cũng có lòng tin đánh một trận. Lúc trước thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, Lam Thanh Phong cũng là đối Tuệ Minh dần dần có chút hiểu. Nếu Tuệ Minh trước bọn họ một bước tiến vào linh hỏa không gian, như vậy, lấy hắn tính tình cùng đầu não, tất nhiên sẽ lấy được một ít bảo vật. Nếu không lời nói, ở hai người vừa mới gặp mặt lúc, Tiểu Tuệ Minh thì sẽ không cố ý giấu giếm, nói mình cũng là mới vừa tiến vào linh hỏa không gian. Tuệ Minh trên người nhất định có bảo bối, Lam Thanh Phong cơ hồ trước tiên, liền đã minh bạch, vốn là Hinh Nguyệt ở dưới tình thế cấp bách. Đáp ứng bọn họ, chỉ cần tìm được Tiểu Tuệ Minh, liền đưa bọn họ mỗi người một viên cao cấp linh lực chi tinh, cộng thêm một cái huyền vũ cấp bậc công pháp. Lấy ba người bọn họ tu vi cùng tư chất, cho dù là không có phá tiên đan, cũng sớm muộn có thể thăng cấp vào thiên tiên cảnh. Nếu như có cao cấp linh lực chi tinh phụ trợ, như vậy thời gian này, đem sẽ rút ngắn thật nhiều. Nhưng là, cái hứa hẹn này, đối với ẩn núp chính mình tu vi Lam Thanh Phong mà nói, cũng không có quá lớn sức hấp dẫn. Hắn vào thời khắc này, đột nhiên cảm giác được, ở thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài bên trong, Tiểu Tuệ Minh đám người cấp cho hắn làm nhục, là có thể toàn bộ đòi lại lúc, nếu bây giờ trong bốn người, hắn tu vi trước mắt cao nhất, như vậy, mọi người lấy được hết thảy bảo bối, cũng hẳn do hắn tới phân phối, bọn hắn mới lời nói, thực ra cũng không phải nói cho Hinh Nguyệt nghe, mà là cố ý nói cho Tiểu Tuệ Minh nghe.